Chí Tôn Tiên Đạo, chương 362, 364. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lăng Vân giờ phút này đứng yên không trung, xa xa nhìn kỹ bốn người đại chiến. Hắn đích trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị thương tổn. Mặc dù bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đích thực lực tại hắn trên, nhưng là hắn đã đem Cửu Thiên Huyền Nữ xem làm chính mình đích đàn bà. Nghĩ đến chính mình bây giờ không có bảo vệ Cửu Thiên Huyền Nữ đích lực lượng, Tiết Lăng Vân tâm tình không khỏi được một trận buồn bã. Bên kia Độc Vu Lê Đồng cùng Tôn Ngộ Không đại chiến. Tiết Lăng Vân nhìn sau khi đại thụ bị ích, hắn luyện liền bàn cổ thật thân. Bàn cổ thật thân ẩn chứa vô cùng huyền bí. Này thì ngày đến hắn vẫn cố gắng đào móc bàn cổ thật thân đích huyền bí chỗ. Mà này hai người đích chiến đấu liền cho hắn chỉ ra một cái minh đường. Bọn họ đích mỗi một quyền mỗi nhất lớn đều muốn thân thể lực phát huy đến mức tận cùng. Mỗi một quyền mỗi nhất lớn cũng có thể đủ dẫn phát thiên địa lực. Tiết Lăng Vân lẳng lặng đích nhìn, trong lòng dần dần chứng kiến mặt khác một mảnh thiên địa. Lúc đầu bàn cổ khai thiên tích địa, hồng hoang loài người kinh nghiệm mấy vạn năm đích thời gian nghiên cứu ra vu thuật. Bọn họ đích vu thuật sớm nhất cùng phàm gian đích võ thuật kém không xa. Đầu tiên là phát huy thân thể đích lực lượng. Sau lại mới sinh ra liễu chú thuật, độc thuật, lời tiên đoán thuật đẳng đủ loại huyền ảo vu thuật. Thân thể lực lượng là hết thảy đạo thuật đích căn bản. Tiết Lăng Vân nếu muốn thăm dò xuất bàn cổ thật thân đích huyền bí, đầu tiên liền phát huy xuất bàn cổ thật thân đích thân thể lực lượng. Hắn lẳng lặng đích quan sát bốn người đại chiến, trong lòng cũng không có đem Hoa Quả Sơn đích còn lại yêu hầu đặt ở trong lòng. Lúc này hắn đã là Thái Ất Thật Tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh đích cao thủ. Vừa luyện liền bàn cổ thật thân, chân thật thực lực đã vượt qua Liễu Đồng cấp bậc đích cao thủ. Hơn nữa hắn trong tay có Hắc Huyền Đỉnh. Hắc Huyền Đỉnh có ULVTR thể công có thể phòng, uy lực vô cùng, trừ phi là nói tâm sáng sủa cảnh giới mới có thể chiến thắng bây giờ đích Tiết Lăng Vân. Chấm. Đang ở lúc này, đột nhiên hạ phương Hoa Quả Sơn chạy ra khỏi bốn đạo bóng người. Này bốn đạo bóng người trực tiếp hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây. Bọn họ đúng là vừa rồi đứng ở Hoa Quả Sơn chi đỉnh đích tứ đại hầu tinh cao thủ. Này tứ đại hầu tinh đều là năm đó sớm nhất đi theo Tôn Ngộ Không đích một nhóm hầu tinh. Trong đó hai cái được Tôn Ngộ Không phong làm mã, Lưu Nguyên Soái. Còn có hai cái được Tôn Ngộ Không phong làm băng. Ba tướng quân, ba Z tiếng Trung, ba ZCN, com. Sau lại Tôn Ngộ Không rời đi Đông Thắng Thần Châu lại Bồ Đề Tổ Sư Vi Sư. Theo Bồ Đề Tổ Sư Sử rời đi sau khi lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn. Truyền thụ này hầu tinh vô số tinh diệu đạo pháp. Đã trải qua vô số năm đích tu luyện. Này tứ đại hầu tinh cũng được vì cận lần. Cho, với, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Trống không thấy ất thật tiên cảnh cao thủ. Này tứ đại hầu tinh trực hướng mà lên, đem Tiết Lăng Vân đoàn đoàn vây quanh. Bọn họ đích trong tay đô cầm thiết lớn. Từng đạo mạnh mẽ đích hơi thở theo bọn họ đích trên người tản mát ra đến. Tiết Lăng Vân lẳng lặng đích nhìn này bốn cái hầu tinh. Chỉ thấy này bốn cái hầu tinh đô cao đạt một trượng. Bọn họ đích trên người đô mặc thiết giáp, trong đó hai cái hầu tinh thoạt nhìn có chút già nua. Này hai cái chính là Mã, Lưu Nguyên Soái, còn có hai cái thoạt nhìn cực kỳ phiếu hãn. Này hai cái cũng là Băng, ba tướng quân, Tiết Lăng Vân sớm đã quan sát xuất tứ đại hầu tinh đích tu vi. Bốn người này đích tu vi cùng Tiết Lăng Vân kém không xa. Lẫn nhau đều là cùng cảnh giới đích tu vi. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, bốn vị tới vừa lúc, ta đang phải người đến luyện tay. Hắn hôm nay quan sát Độc Vu Lê Đồng cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đại chiến. Trong lòng lĩnh ngộ liễu rất nhiều thứ, đang muốn thông qua thật chiến đến tiến từng bước thể ngộ. Bây giờ đối mặt này bốn cái hầu tinh Tiết Lang Vân không có sợ hãi, chỉ có vui sướng. Nọ tứ đại hầu tinh nghe được Tiết Lang Vân nói hậu tâm trung sửng sốt. Bọn họ bốn người vốn là muốn hỏi Tiết Lang Vân đích lai lịch. Nhìn một chút Tiết Lang Vân có hay không là cùng cửu thiên huyền nữ. Độc Vu Lê Đồng một đường. Nhưng không có nghĩ đến Tiết Lang Vân nói. Kiêu ngạo, vô cùng. Tiết Lang Vân dĩ nhiên muốn bắt bọn họ bốn người đến. Luyện tay. Ha ha ha ha. Còn chưa có đẳng này bốn cái hầu tinh phản ứng lại đây. Tiết Lang Vân đã tứ quyền đập bể liễu đi ra ngoài. Hắn thi triển đích đúng là băng vực quyền. Mỗi một đạo quyền phong trung đô ẩn chứa vô tận đích hàn khí. Quyền phong gào thét tới. Hướng tới nọ bốn cái hầu tinh phóng đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, chấm. Nọ tứ đại hầu tinh cũng không bối rối. Trong tay bọn họ đích thiết lớn cũng đi theo chém ra. Bọn họ bốn người đích lớn thuật cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không chính là nhất mạch tương thừa. Cũng là lợi hại vô cùng. Lớn phong cùng Tiết Lang Vân đích quyền phong tương bính. Trên bầu trời truyền đến liễu tứ thanh nổ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tiết Lang Vân vừa là tứ quyền đập bể xuất. Theo này tứ quyền đập bể xuất. Hắn cảm giác được chính mình đích bàn cổ thật thân lực đã bắt đầu điều động. Này tứ quyền so với vừa rồi uy mãnh liễu rất nhiều. Nọ tứ đại hầu tỉ mỉ chung có chút hoảng sợ. Bọn họ tu vi cùng Tiết Lang Vân kém không xa. Nhưng không có nghĩ đến Tiết Lang Vân đích quyền thế như thế kinh người. Theo lý thuyết đồng cấp bậc đích cao thủ kém không nên xa như vậy đích. Bất quá, bọn họ dù sao này đây tứ đối nhất. Bọn họ đích lớn thuật vừa là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không truyền lại. Này lớn thuật thần thông tại tam giới trong cũng là hách hách nổi danh. Bốn người liên thủ nhưng cũng rất nhanh chiếm thượng phong. Siêu, đột nhiên lại nghe một tiếng vang nhỏ. Hắc huyền đỉnh hiện lên tại liễu Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu. Hắc huyền đỉnh vừa mới xuất hiện liền tản mát ra vạn nói thất thải quang mang. Nọ tứ đại hầu tinh đích lớn pháp mặc dù rất cao. Song nhưng không cách nào đột phá hắc huyền đỉnh đích thất thải quang mang giữ nhà. Có hắc huyền đỉnh giữ nhà. Tiết Lang Vân bắt đầu toàn tâm toàn ý đích lĩnh ngộ quyền pháp. Hắn không ngừng đích huy quyền ra. Huy quyền phóng ra đích lúc trước mắt luôn hiện ra Độc Vu Lê Đồng đích quyền thuật đến. Đồng dạng chỉ dùng để quyền. Độc Vu Lê Đồng nhưng có thể đem thân thể lực phát huy đến mức tận cùng. Hắn chẳng những đem thân thể lực phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa có thể mượn bàng bạc đích thiên địa lực. Tiết Lang Vân không ngừng đích ra quyền. Không ngừng đích hồi tưởng. Không ngừng đích thể ngộ. Hắn đích quyền phong càng ngày càng cương mãnh. Quyền phong trung băng hàn lực sở chiếm càng ngày càng nhỏ. Tiết Lang Vân cảm giác được chính mình trong thân thể đích bàn cổ huyết mạch tại chậm rãi đích được kích sống. Thân thể lực phát huy đích càng ngày càng nhiều. Giờ phút này chung quanh đích thiên địa linh khí đô hướng tới Tiết Lang Vân đích thân thể không ngừng vọt tới. Này khổng lồ đích thiên địa linh khí tiến vào Tiết Lang Vân thân thể sau khi cũng không có chuyển hóa. Là, làm, Tiết Lang Vân đích chân nguyên. Mà là bổ sung Tiết Lang Vân thân thể thân mình đích năng lượng. Tiết Lang Vân cảm giác được chính mình đích thân thể tựa hồ càng ngày càng là cường đại. Phanh, vừa là một quyền đánh ra. Theo này một quyền đánh ra. Một đạo mắt thường có thể thấy được đích sóng gợn theo nắm tay trung tản mát ra đến. Này một quyền đích lực lượng đã là sớm nhất xuất đích nọ ký băng vực quyền đích gấp 3. Mã, Lưu Nguyên Soái. Băng, ba tướng quân càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương đích quyền thế càng ngày càng mãnh, càng ngày càng là lợi hại. Chẳng lẽ đối phương dĩ nhiên tại chiến đấu chung không ngừng đề cao không? Điều này sao có thể? Mặc dù cũng có người tại chiến đấu chung không ngừng đề cao. Nhưng là tuyệt đối không thể có thể nói nghĩ Tiết Lang Vân như vậy tại ngắn ngủn thời gian liền lợi hại liễu được vài lần đích. Này quá, bất khả tư nghị, khó tin, liễu, Tiết Lang Vân cũng là cùng bình thường đích cao thủ bất đồng. Hắn luyện liền bàn cổ thật thân, thân thể thân mình hay là khôn cùng đích bảo tàng. Mà này bảo tàng trước kia cũng không có được đào móc. Hôm nay chứng kiến Độc Vu Lê Đồng cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đại chiến. Tiết Lang Vân trong lòng có sở lĩnh ngộ, tìm được rồi một cái đào móc thân thể bảo tàng đích phương pháp. Cho nên mới có thể ở ngắn ngủn thời gian đề cao mấy lần. Huyền nhân, ta cỡ nào hy vọng có thể giúp ngươi. Cho ngươi một mình một người cùng bọn họ ao chiến. Ta thật sự được áy náy. Tiết Lang Vân không ngừng đích ra quyền. Không ngừng đích thể ngộ. Không ngừng đích đào móc bàn cổ thật thân đích huyền bí. Hắn đích trong lòng cũng không tùy vào nghĩ tới xa xa cùng nhiên đăng cổ Phật đại chiến đích cửu thiên huyền nữ. Cách chương.